Tựa như sương sớm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 12, cuối cùng Tây Thành cũng chậm rãi bước vào mùa đông, đồng phục từ áo tay ngắn biến thành áo tay dài, nhưng vẫn là hai màu trắng đen như cũ. Kiều Minh Hạ sợ lạnh, cho dù mùa đông ở Tây Thành ấm áp thì cậu cũng kéo khóa lên sát cổ. Vùi cằm vào cổ áo, cong lưng giống như một chú gấu trúc cuộn tròn. Tô Hà nhìn Kiều Minh Hạ đang nằm sấp trên bàn để viết đề, không nhắc nhở cậu chú ý tư thế tự chơi điện thoại. Anh đã ở chung với Kiều Minh Hạ hơn một tháng rồi. Giấu giếm tất cả mọi người, ngay cả đi học cũng tách ra, tránh để mọi người nhìn thấy. Giao dịch ban đầu giữa họ là tần suất làm tình và dùng tiền móc nối, nhưng bây giờ quan hệ đã thay đổi một ít, ít nhất Tô Hà không còn muốn làm tình với cậu nữa. Cuối tuần, đôi khi Kiều Minh Hạ sẽ về nhà, đa số thời gian, cậu sẽ ở trong căn hộ của Tô Hà quấn lấy anh, muốn ôm, muốn làm tình. Tô Hà rất ít khi hỏi đến những chuyện này, nghĩ thầm Kiều Minh Hạ sẽ nói cho anh biết. Có lần anh hỏi tại sao lại không trở về, người bạn nhỏ mang theo biểu cảm lạnh lùng khiến anh cảm thấy xa lạ, nói. Không cần, dựa vào năng lực của Tô Hà, muốn điều tra rõ gia cảnh của Kiều Minh Hạ, bao gồm cả người chị bị lừa bán đi và chết thê thảm kia thì đơn giản như chờ bàn tay. Nhưng mà nếu làm như vậy, có lẽ Kiều Minh Hạ sẽ cảm thấy không vui. Anh không biết Kiều Minh Hạ cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh. Lòng đề phòng của Kiều Minh Hạ quá mạnh, quá độc lập. Cho dù bây giờ ở cùng nhau, cậu cũng sẽ không tiêu tiền của Tô Hà, càng sẽ không đòi anh bất cứ thứ gì. Nhiều lắm cũng chỉ là chỉ ăn một bữa thực phẩm rác, mua hai chiếc áo thun 300.000 một cái cũng đã làm cậu có thể vui vẻ thật lâu. Nhìn thì có vẻ rất dễ thỏa mãn, nhưng Tô Hà lại càng mong đợi một ngày nào đó Kiều Minh Hạ sẽ mở lòng với anh hơn. Ví dụ như nghe Kiều Minh Hạ nói, thích anh, về phần trường học tất cả đều như thường lệ. Tô Hà thông qua hiệu trưởng, dùng cách biểu đạt uyển chuyển nói về chuyện dạo gần đây Bộ Giáo dục tra xét rất nghiêm về vấn đề bạo lực học đường. Đám người do Châu Hù cầm đầu bị cảnh cáo không ít lần cũng đã ngoan ngoãn hơn, không có thời gian kiếm chuyện với Kiều Minh Hạ. Ngược lại, Dương Dịch Lạc lại 5 lần 7 lượt đến tìm Kiều Minh Hạ đi ăn cơm, mời cậu đi uống nước giống như mấy chiêu trò mà mấy cậu học sinh thường dùng để theo đuổi bạn nữ mà mình thích vậy. Kiều Minh Hạ không nhận cũng không thèm để ý đến. Cậu ta không vui thì cũng không còn cách nào. Sau khi tức giận một đêm, qua ngày hôm sau, cậu ta lại tiếp tục moi ruột gan mua kẹo sữa bò mà trước kia Kiều Minh Hạ thích cho cậu. Chiêu trò lấy lòng, nữ sinh, quá thấp kém rồi, từ đầu đến cuối đều không đáng để Tô Hà xem trọng. Sắp đến ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngoại trừ lớp 12, các học sinh khác đều háo hức học bài không vô nữa. Tô Hà là người được học sinh hoan nghênh nhất ở khu tự học buổi tối. Anh rất dễ dãi đối với những người đọc những cuốn sách không nằm trong chương trình học hoặc ngủ gật. Thứ duy nhất anh không chịu được chính là quá ầm ĩ, cũng may, sở trường của tất cả mọi người ở lớp A7 chính là yên lặng. Cả lớp đều yên tĩnh, cũng rất dễ chịu. Chờ sau khi kết thúc thì sẽ được nghỉ 3 ngày, anh đã lên kế hoạch cho cái Tết này, nếu như Kiều Minh Hạ không mất hứng nói muốn làm bài tập. Tô Hà ngáp dài, trong điện thoại di động tràn vào một đống tin nhắn chúc mừng năm mới sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một đống lời nhắn chúc mừng có một tin nhắn vô cùng đột ngột. Người mà anh nhờ đi tìm chiếc đồng hồ Blancpain mà Ninh Viễn gửi cuối cùng cũng đã tìm được một chút thông tin, gửi tin nhắn cho anh, hỏi cậu hai có tiện nói chuyện điện thoại hay không? Tô Hà suy nghĩ, ra khỏi phòng học đi đến khúc quanh của cầu thang, gọi điện thoại cho thư ký. Cậu hai, chúng tôi tra ra được đồng hồ đang ở chỗ của một người tên là anh Phi. Xã hội đen, dưới tay có mấy công ty ảo, đều là chỗ chuyên cho vay tiền. Phi ca thích khoe khoang, rêu rao nói đàn em của anh ta tặng cho anh một món quà lớn, còn kêu người đem đi giám định xem có phải là hàng thật hay không. Tôi liên lạc với người quen đi xem thử, nhìn qua chính là chiếc đồng hồ của ngài. Tô Hà nhíu mày, cho vay tiền, đúng vậy cậu hai, chắc là bị người khác dùng để gán nợ, chúng ta bám vào manh mối này điều tra thử, cậu nói không muốn động đến cảnh sát cũng chỉ biết như vậy thôi. Vậy bây giờ đi mua lại hay là, tạm thời cứ như vậy đi, Tô Hà nói, thư ký nhắc nhở anh, người giám định quen biết cậu Ninh, có thể cậu ta sẽ biết hay là chúng ta, chấm, kệ cậu ta, ngón tay của Tô Hà gõ lên lan can của cầu thang theo tích tấu. Đây là cách giúp anh giảm bớt lo lắng. Chiếc đồng hồ kia, người của cậu có hỏi là do ai cầm để trả nợ không? Không rõ lắm cậu hai, thư ký nói xong lại bổ sung. Nhưng mà lúc trước cậu từng làm một cái thẻ ghi nợ không hạn ngạch ở ngân hàng Lập Hoa, thẻ chưa bị định danh, có phải cũng bị mất luôn rồi không? Động tác gõ lan can cầu thang của Tô Hà bỗng dừng lại. Sao vậy? Hôm nay phòng tài vụ gửi biên lai đến từ hôm thứ Sáu đến giờ cái thẻ đó của cậu đã bắt đầu có ghi chép mua sắm cả hơn 600 triệu ở mấy nhà hàng tại Đông Giang và cửa hàng vật phẩm xa xỉ. Đều không phải những mấy nơi và nhãn hiệu cậu sẽ sử dụng, cậu xem. Lấy đi đồng hồ thì thôi đi, dù sao cũng có giá trị cố định, mất thì mất thôi. Nhưng tấm thẻ này từ trước đến giờ chưa bao giờ bị xài đến nên Tô Hà cũng không nghĩ đến việc thu lại, lúc này đột nhiên lại bị tiêu tiền như nước. Tô Hà trầm ngâm một lát, đi thăm dò rõ ràng là ai. Vâng, Tô Hà trở lại phòng học còn khoảng 15 phút nữa là hết tiết tự học buổi tối. Anh lại bắt đầu một ván rút gỗ mới, cố gắng khiến cho bản thân không nghĩ đến những chuyện kia. Tô Hà không ngốc, trực giác cho anh biết chuyện mất đi đồng hồ và đột nhiên bị xài một khoản tiền lớn có liên quan đến dáng vẻ tàn tạ ngày đó của Kiều Minh Hạ. Anh có thể hỏi thẳng Kiều Minh Hạ, nhưng cuối cùng nếu hỏi ra thì có lẽ ngay cả Kiều Minh Hạ cũng không biết được bao nhiêu. Chuông tan học reo lên, cả đám đều ồn ào, Tô Hà ngồi trên bục giảng không nhúc nhích cho đến khi người trong phòng học đã ra về gần hết, Kiều Minh Hạ mới đến. Anh, cậu gọi, cố ý tiến đến trước mặt Tô Hà. Tô Hà không nhấc mí mắt lên cảnh cáo. Ở trường học phải gọi là thầy. Không phải anh thích được gọi là anh hơn sao? Tô Hà dương mắt liếc nhìn camera được đặt ở một góc khuất trong phòng học nhỏ giọng nhắc nhở. Có giám sát, nếu không thì anh đã nhéo lỗ tai của em rồi. Kiều Minh Hạ nói, hôm nay lúc đi ngang qua, nghe nói camera của lớp chúng ta bị hư rồi. Tô Hà cười cười, để mặc cho Kiều Minh Hạ cẩn thận hôn lên chóp mũi của anh. Người ta hay nói, con người muốn học một thói quen thì phải mất khoảng 21 ngày. Trong vòng 21 ngày này, Kiều Minh Hạ bị Tô Hà nuôi thành một đứa nhóc kiêu căng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi con ngõ nhỏ ẩm ướt u tối kia, Kiều Minh Hạ dường như cũng thả lỏng lòng đề phòng hơn, cũng đã chủ động hơn với Tô Hà. Cậu như Tô Hà mong muốn, nhận lấy những điều tốt đẹp mà Tô Hà dành cho cậu, nhưng lại chưa từng đề cập đến chữ yêu. Từ đầu đến cuối, mối quan hệ của bọn họ luôn móc nối bằng một sợi dây tơ hồng. Cho dù trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không thể trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Ít nhất ở trường học trước khi Kiều Minh Hạ tốt nghiệp, tốt nhất đừng để bị người khác nắm được điểm yếu. Khóa cửa, hai người lần lượt rời khỏi phòng học, chờ sau khi bước ra khỏi trường, Kiều Minh Hạ bước nhanh lại gần Tô Hà. Cậu ma sát quai đeo cặp, nhịn không được muốn nói chuyện với Tô Hà. Vào những lúc này, Tô Hà đều rất im lặng, cần cậu phải sưởi ấm từng chút một. Thầy, anh có quen Bùi Gia Ngôn ở lớp A3 không? Em nghe nói môn sinh học của cậu ấy rất tốt, đã từng đoạt giải thi đua. Em muốn tìm cậu ấy mượn bài ghi chép, Kiều Minh Hạ nói, nghiêng đầu nhìn Tô Hà. Có mấy chỗ em vẫn luôn không hiểu, nhưng giáo viên môn sinh học lại không giảng lại cho em. Giáo viên môn sinh học của A7 là một người phụ nữ phân biệt đối xử, Tô Hà hiểu rõ. À, lên, vậy lần sau nhìn thấy cậu ấy em đi hỏi một chút có thể mượn hay không? Tự thân vận động đi, đừng hy vọng anh hỗ trợ. Kiều Minh Hạ bị anh nhìn thấu ý đồ, thấp giọng, à, lên, còn muốn nói gì đó thì Tô Hà lại đột nhiên dừng bước. Sao vậy thầy? Đã nhìn thấy cổng của khu chung cư, Tô Hà kéo bả vai Kiều Minh Hạ đi qua một bên, mặt không biến sắc lách người qua. Hôm nay chúng ta vào bằng cổng khác, còn chưa nói xong, điện thoại của Tô Hà reo lên như đòi mạng, Kiều Minh Hạ vô tội nhìn anh. Không nghe điện thoại sao? Tô Hà yên lặng nhìn qua chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng khu chung cư, đầu lưỡi đắng chát, dùng rất nhiều sức lực mới có thể khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Anh biết Ninh Viễn đã đến, nhưng anh lại không muốn gặp mặt Ninh Viễn. Không nghe, Tô Hà dịu dàng nói, ôm vai Kiều Minh Hạ. Kiều Minh Hạ không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh ôm đi đường vòng. Con đường mà họ đi có hơi tối, Kiều Minh Hạ nắm lấy góc áo của Tô Hà, quay đầu nhìn thoáng qua. Ở cổng có chiếc xe không chịu rời đi, Kiều Minh Hạ nói, nhìn về phía Tô Hà. Thầy cùng hiệu với chiếc xe của thầy đó. Tô Hà, ba, đành nói thật với cậu, chắc là, cái người lần trước đến tìm anh. Kiều Minh Hạ đã hiểu, định nghĩa chuẩn xác đến mức gần như tàn nhẫn. Mối tình đầu của anh, Ninh Viễn là mối tình đầu của anh, câu nói này Tô Hà đã nói thầm trong lòng rất nhiều lần, nhưng không lần nào giống như bây giờ, trải qua giọng nói có chút nghẹn ngào của Kiều Minh Hạ nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Thậm chí trong khoảng khắc ngắn ngủi Tô Hà không phân rõ được là do mối tình đầu, khiến anh không biết làm sao, hay là lộ vẻ hoảng sợ trước mặt của Kiều Minh Hạ. Bóng lưng về nhà của anh gần như chật vật. Khi Kiều Minh Hạ đổi giày, anh lấy điện thoại di động ra, Ninh Viễn đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần. Mấy cuộc điện thoại trước là bởi vì anh ở trường học nên không tiện nhận điện thoại. Hai cuộc còn lại là sau khi tan học đều âm thầm bị anh cúp ngang. Anh có hơi lo lắng, cố gắng không nhìn, không muốn xác nhận. uống cái gì đây? Tô Hà hỏi Kiều Minh Hạ. Coca, để em tự đi lấy. Kiều Minh Hạ nói, không mang dép lê, để chân trần chạy đến tủ lạnh bên ngoài nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hà nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cậu thì bật cười, nhắc nhở nói. Đừng uống lạnh, bây giờ trời lạnh thế này, cẩn thận tiêu chảy. Mang dép lê vào, đợi lát nữa hơi lạnh sẽ xâm nhập vào gan bàn chân đó. Biết rồi, âm cuối của Kiều Minh Hạ kéo dài, là dáng vẻ mềm mại chỉ xuất hiện ở trước mắt của anh. Tô Hà lưu luyến nhìn cậu một lúc rồi mới cúi đầu kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Ninh Viễn hỏi anh bán chiếc đồng hồ em tặng cho anh rồi sao? Đằng sau còn có một tin. Tuyệt tình như vậy, ngay cả bằng hữu cũng không muốn làm à, một cánh cửa sổ trên lầu vẫn chưa được đóng kín, lúc này gió đêm tràn vào, gió lạnh ập đến làm Tô Hà tỉnh táo lại. Anh nhíu mày, mở đi mở lại tất cả nhật ký nhắn tin giữa anh và Ninh Viễn. Anh gửi nhiều, Ninh Viễn trả lời ít, chỉ đôi khi có việc cần nhờ anh thì mới nhắn kèm mấy cái icon mèo con đáng yêu, dỗ dành anh. Nhưng chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi, ngay lúc Ninh Viễn quyết định kết hôn với Khương Vận. Vào lúc ở Tokyo, Ninh Viễn tỉnh lại, nhưng lại tránh nụ hôn của anh. Em về nhà đi, cuối cùng Tô Hà cũng trả lời Ninh Viễn. Sau đó, anh xóa bỏ toàn bộ cuộc nói chuyện với Ninh Viễn, suốt mất năm qua vẫn không nỡ xóa, từ trước đến giờ đều luôn nằm hàng đầu tiên trong lịch sử trò chuyện. Rất nhiều lịch sử trò chuyện thường được anh trả lời ngay trong vòng một giây, vì động tác này mà đã âm thầm bị sạch không còn chút dấu vết nào nữa. Làm xong những chuyện này, Tô Hà phát hiện Kiều Minh Hạ đang đứng cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cứ chớp mắt không hỏi gì. À, anh nói với cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng đăng ký kết hôn rồi, đã là người đàn ông có gia đình. Tô Hà tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra, ôm lấy bờ vai của cậu ám chỉ. Kiều Minh Hạ lập tức theo thói quen của bọn họ, hôn lên cằm của anh. Tại sao kết hôn rồi lại còn tìm anh nhỉ? Kiều Minh Hạ nói, ngữ khí cũng không giống như đang hỏi. Tô Hà hỏi lại, em muốn biết không? Kiều Minh Hạ gật đầu cắn vành lon coca, miệng ngọt hỏi. Thầy cũng chỉ kể về người này cho em biết, nhưng em đã từng gặp rồi. Anh ta rất kiêu căng, sao lại thích anh ta vậy? Ghen rồi, nói xong, trong nội tâm của Tô Hà âm thầm giật mình. Anh thế mà lại cho là cậu đang ghen, mà điều kiện đầu tiên để ghen chính là Kiều Minh Hạ phải yêu anh. Kiều Minh Hạ không hề biết anh có ý nói bóng nói gió gì, ánh mắt trong trẻo, động tác cũng rất thong thả, giọng nói càng không có chút che giấu nào. Đúng vậy, em vừa nghĩ đến chuyện thầy đối xử tốt với anh ta như vậy thì cảm thấy cực kỳ không phục. Cách chương.